Y Võ Song Toàn, chương 332, Phó Giáo Sư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy tin tức này gần như đã tiêu diệt tất cả các tin tức khác trong danh sách, thậm chí số lượng tìm kiếm của nó trên Facebook còn vượt qua những ngôi sao nổi tiếng thần y mỹ nữ bỗng chốc hot sùng sục. Vốn dĩ mọi người đã thích quan tâm đến những việc trong lĩnh vực y tế, công thêm bức ảnh của Lâm Nguyệt Giao bị lộ ra, đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Ở bệnh viện, mặc blau trắng và đeo khẩu trang thì không thấy được gì, nhưng khi tìm kiếm bức ảnh, mọi người lập tức bị người đẹp này thuyết phục. Thuật chữa bệnh cao siêu thì không nói làm gì, đã thế còn xinh đẹp như vậy. Sự việc lần này đã giúp Lâm Nguyệt Giao lấy được danh tiếng rất lớn, lãnh đạo bệnh viện đã quyết định thăng chức cho Lâm Nguyệt Giao từ phó chủ nhiệm lên chủ nhiệm, ngoài ra còn được phong lên làm phó giáo sư. Trong cả nước, mới 25 tuổi đã lên làm phó giáo sư thật sự rất hiếm. Lâm Nguyệt Giao cũng không ngờ chuyện lần này lại hot và đem lại cho cô ấy nhiều lợi ích không ngờ đến vậy. Ngồi ở nhà xem TV, cô ấy cũng thấy hơi chột dạ, dù sao đây cũng là công lao của Tần Lâm mà. Anh họ vẫn có một chút kiến thức cơ bản về đông y, lần này anh ta giúp mình coi như là mình nợ anh ta một lần đi, sau này tìm cơ hội sẽ giới thiệu cho anh ta một thầy giáo đông y lợi hại để chỉ dạy cho anh ta. Lâm Nguyệt Giao cảm thấy nếu trình độ của Tần Lâm được nâng cao thêm một chút thì chắc đủ để mở một phòng khám bình thường rồi. Nhưng hiện giờ có lẽ còn thiếu một chút nữa. Sự việc Lâm Nguyệt Giao đã nổi tiếng ngoài tầm kiểm soát rồi, nấy ngày nay rất nhiều người đều thảo luận về nó trong bữa trà chiều. Ngay cả mấy người trong y quán của Tần Lâm cũng nói về nó, không Phàm Lâm nhìn tin tức cười nói. Vấn Nhi, cháu cố gắng lên, thần y mỹ nữ tiếp theo chính là cháu đó. Diệp Vãn Nhi đỏ mặt bất lực nói. Thầy Khổng, thầy đừng trêu cháu nữa, cháu làm gì được trình độ đó. Quả thật Diệp Vãn Nhi kém hơn Lâm Nguyệt Giao một chút, dù sao cô ấy cũng không phải là học chính quy ra, nhưng sau mấy tháng học tập cùng không Phàm Lâm và Tần Lâm, hiện giờ cô ấy đã chữa được những bệnh thông thường, chỉ cần không phải là cấp cứu, cô ấy đều có thể khám bệnh. Sau khi nói xong, Diệp Vãn Nhi nhìn Tần Lâm nói. Anh Tiểu Tần, anh bất công quá đi, anh lén thiên vị cho em họ của anh đúng không? Tần Lâm bất lực lắc đầu. Y thuật của Nguyệt Giao không phải do anh dạy, người ta học ở đại học y đó. Diệp Vãn Nhi bĩu môi. Hai, anh bắt nạt em không học đại học à, cách chương.